Vạn đạo long hoàng, chương 2580, nhao nhao thành thần. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thiên địa quay về cùng bình tĩnh. Tất cả thiên giới nguyên giới tu luyện pháp tắc thể hệ người. Thể nội tiểu thế giới. Đều cùng mảnh thảo nguyên này dung hợp lại cùng nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mảnh này thảo nguyên diện tích, cũng làm lớn ra một chút. Có chút lớn thành cùng đại thành ở giữa khoảng cách. Biến càng xa, oanh. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, có mấy đạo khí tức phóng lên tận trời, kinh người đến cực điểm, đó là, đột phá võ thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động, nhìn về phía khí tức bùng nổ phương hướng, thiên lôi đế tôn. Nghịch loạn đế tôn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng có 5 người, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, đạt đến đỉnh điểm, đây là đột phá võ thần cảnh tiêu chí. Lục Minh không nghĩ tới, thiên lôi đế tôn đám người, nhao nhao ở thời điểm này đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Thiên lôi đế tôn, nghịch loạn đế tôn đám người. Đã sớm đạt đến bán thần. Vạn nguyên quy nhất, tích lũy thời gian dài dằng dặc. Lấy bọn họ tích lũy. Đã sớm có thể trùng kích võ thần cảnh. Bất quá, trước kia ở thiên giới. Điều kiện có hạn, cho nên khó có thể đột phá thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô, thiên lôi đế tôn, nghịch loạn đế tôn 5 người thân thể. Thật giống như 5 cái vòng xoáy. Không ngừng hấp thu thiên địa năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên địa, bành trướng hùng hậu thần khí. Không ngừng hướng về bọn họ hội tụ đi. Mấy ngày sau, bọn hắn khí tức tăng vọt một mảng lớn. Mặt ngoài thân thể, có một tầng quang mang bao phủ, tựa như hỏa diễm đồng dạng. Đó là cháy hừng hực thần hỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư thần cảnh nhất trọng. Bọn họ đột phá, không có thiên kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động, hơi kinh ngạc. Tình huống này, hắn sớm liền phát hiện, bởi vì trong khoảng thời gian này đến, thiên giới nguyên giới người quá nhiều cùng thần thú đột phá cảnh giới. Nhưng đều không có thiên kiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. TRUIENCUATUINET, ở thiên giới. Nguyên giới, đột phá võ hoàng, võ thánh, võ đế. Đều sẽ kèm theo kiếp nạn. Nhưng là ở trong này, cái gì cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở thiên giới, tại đột phá bán thần thời điểm, cũng có kinh khủng thiên kiếp. Lục Minh lúc đầu cho rằng đột phá võ thần cũng sẽ có thiên kiếp. Không nghĩ tới, căn bản không có. Có lẽ đây chính là thiên giới nguyên giới cùng hồng hoang vũ trụ khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy nghĩ, ở thiên giới nguyên giới, tà thần giới, thiên đạo chí cao vô thượng. Tất cả thiên kiếp, chính là thiên đạo diễn hóa mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là cái kia thiên đạo. Bất quá chỉ là thiên giới nguyên giới thiên đạo. Cùng hồng hoang vũ trụ không quan hệ. Có lẽ, ở hồng hoang vũ trụ, căn bản không có cái gọi là thiên kiếp đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lộ ra nụ cười. Như vậy cũng tốt, cha mẹ của hắn tu vi cũng một mực tăng lên. Tương lai phá nhập võ đế cảnh là chuyện sớm hay muộn. Không có thiên kiếp, Lục Minh càng yên tâm hơn. Chúc mừng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Lôi đế tôn, nghịch loạn đế tôn đám người thành công đột phá võ thần cảnh. Rất nhiều người bay qua chúc mừng. Thiên Lôi đế tôn đám người cũng là vẻ mặt tươi cười, khó nén hưng phấn trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ bị vây ở một cảnh giới quá lâu. Trước kia một mực khó có thể đột phá. Hiện tại vừa đột phá, lập tức có loại trời cao mặc chim bay cảm giác. Lòng dạ cũng trống trải. Lục Minh cũng tới trước chúc mừng. Náo nhiệt một phen, Lục Minh quay trở về cư trú chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hiện tại chỗ ở là một tòa mới vừa thiết lập đại thành. Hắn, Tạ Niệm Khanh, Lục Thần Hoang, Lục Trì, hắn mấy cái đệ tử, cha mẹ của hắn đều ở tại nơi này tòa đại thành. Lục Minh tiến vào một gian phòng, ngồi xếp bằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tay hắn xuất hiện một khối tinh thạch, loại này tinh thạch lớn nhỏ cỡ nắm tay, óng ánh trong suốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này tinh thạch gọi là thần tinh, từ thuần túy thần khí cấu thành. Ở trong Hoàng Tuyền Sơn, Lục Minh lấy được thần thạch, cũng là từ thần khí ngưng tụ ma thành. Nhưng là, loại kia thần thạch, có thể nói là thứ đẳng thần tinh. Bên trong ẩn chứa thần khí, căn bản là không có cách cùng thần tinh so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ sợ, mấy vạn khối thần thạch, mới tương đương với một khối thần tinh. Dù sao, Hoàng Tuyền Sơn bị phong ấn ở thiên giới nguyên giới nơi đó. Qua đã lâu tuế nguyệt, thần khí đã không trong sáng. Ngưng tụ thần thạch, tự nhiên hoàn toàn không cách nào cùng thần tinh so sánh với. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tinh, chính là thần giới đồng tiền mạnh. Phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Cực phẩm, Lục Minh trên tay, chính là hạ phẩm thần tinh, một khối tương đương mấy vạn khối thần thạch. Về phần trung phẩm trở lên thần tinh, tự nhiên càng thêm khan hiếm cùng chân quý. Lục Minh năm đó đánh chết xâm lấn thiên giới 7-8 cái hư thần cảnh cường giả, ở ám minh tinh, cũng đánh chết mấy cái nguyên la điện cao thủ, từ bọn họ chữ vật giới chỉ bên trong, chiếm được một chút hạ phẩm thần tinh. Cộng lại, ước chừng có hơn 5.000 khối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 5.000 khối hạ phẩm thần tinh. Nếu như hối đoái thành thần thạch, sẽ vượt qua một ức thần thạch. Về phần hối đoái thành cực phẩm nguyên thạch, vậy càng là thiên văn sổ tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên thạch. Bất quá là thiên giới nguyên giới đản sinh, cùng thần tinh, đó là một trời một vực, tự nhiên hoàn toàn không cách nào so sánh. Lục Minh đem trên tay vật phẩm chỉnh sửa một chút, tiếp tục tu luyện lên. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian vội vàng, rất nhanh, lại qua một năm qua này, nhiều người hơn đột phá. Thiên giới nguyên giới mà đến người, thực lực tổng hợp đang không ngừng tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, lại có không ít bán thần đột phá thành công, Bước vào võ thần cảnh, những cái kia uy tín lâu năm bán thần, cơ hồ đều bước vào võ thần cảnh. Ngay cả Đán Đán, Thái Thản Thiên Nghiêu, Cửu Mệnh Ma Tàm bọn họ, cũng mau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ta muốn đột phá. Một ngày này, Tạ Niệm Khanh đối Lục Minh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn đột phá, tốt, ta hộ pháp cho ngươi. Lục Minh đại hỉ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, Tạ Niệm Khanh gật gật đầu. Hai người rời đi thành chi, đi tới hoàn toàn trống trải địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, Tạ Niệm Quân, phía trước, có một bóng người, khoanh chân ngồi ở giữa không trung. Trên người tản mát ra sáng chói thánh quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới như vậy khéo léo. Ở trong này gặp được Tạ Niệm Quân. Người cũng muốn đột phá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Quân ánh mắt. Nhìn về phía Tạ Niệm Khanh. Hơi kinh ngạc. Không sai. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới. Người kiếp này ký ức thôn phệ tiền thế ký ức, tốc độ tu luyện, thế mà một chút cũng không chậm, để cho ta đều có điểm ghen ghét. Ha ha ha, Tạ Niệm Quân cười một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ta không tu luyện nhanh lên, đều muốn bị ngươi vượt qua. Tạ Niệm Khanh cũng cười nhạt một tiếng, sau đó trở về một bên khác. Ngồi xếp bằng ở trong hư không, toàn thân tràn ngập ra đen nhánh quang mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Quân cũng không nói thêm gì, nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái của mình. Oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba ngày sau, cơ hồ là đồng thời, trên thân hai người bộc phát ra khí tức kinh người. Một đạo hắc sắc quang trụ, một đạo cột sáng màu trắng, phóng lên tận trời, thẳng phá vân tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt nhìn phía bên này, hảo kinh người khí tức. Đây là có người đột phá võ thần cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong một tòa thành chi, Tổ Long ánh mắt khẽ động, sau đó phóng lên tận trời. Không lâu sau đó, xuất hiện ở Lục Minh cách đó không xa. Ngay sau đó, Thiên Lôi Đế Tôn đám người cũng nhất nhất xuất hiện. Xa xa quan sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân trên người tản ra khí tức, càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh, giống như mãi mãi không kết thúc một dạng. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên địa oanh minh, hai người bọn họ thân thể giống như là hai cái lỗ đen. Thiên địa, vô tận thần khí hướng về bọn họ hội tụ đi, tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Khí tức của các nàng lần nữa cất cao, có loại uy áp đáng sợ lan tràn ra. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này khí tức làm sao sẽ kinh người như thế, thật là khủng khiếp, so với chúng ta đột phá thời điểm khủng bố hơn không chỉ gấp 10 lần. Tại sao có thể như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổ Long, Nghịch Loạn Đế Tôn, Thiên Lôi Đế Tôn đám người khó có thể bình tĩnh, nhao nhao kinh hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường,